Tu chân giả tại dị thế. Chương 1177. Hỗn độn tinh khí, góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Nhạc Thành mới đình chỉ điều tức, trên người thương thế mới tốt, Tứ Thành không đến, còn dùng không ít đan dược nguyên nhân, mà lúc này Thần Nông đỉnh vẫn là còn tại gió lốc bên trong. Nhạc Thành thần sắc theo Sở Không có trầm trọng đứng lên, này hỗn độn gió lốc chung hiện tại chính mình căn bản là không có cách nào đi ra ngoài, còn không biết Thần Nông đỉnh có thể chống đỡ bao lâu, này tuyệt đối là chính mình gặp được lớn nhất một lần nguy cơ, hỗn độn gió lốc tựu liên tiên tôn cường giả gặp được trong lời nói cũng muốn đường vòng đi. Thế nào, Nhạc Thành đứng dậy tới Long Cát công chúa bên người, Long Cát công chúa sắc mặt vẫn là trắng bệch, còn hơn 5 ngày tiền càng thêm trắng bệch, trong đầu nguyên thần cũng không có khôi phục, vẫn là chỉ có thể đủ lâm vào trong hôn mê. Nhạc Thành sắc mặt nan thoạt nhìn, tại đây dạng tha đi xuống trong lời nói, Long Cát công chúa cũng chỉ có rơi xuống, như thế trọng thương thế liên tiếp chính mình cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ là bất lực. Chính là Nhạc Thành không thể không cứu thử đưa vào pháp lực, chính là này chút vô ích kinh mạch bế tắc pháp lực cũng vô pháp giải khai, hơn nữa Long Cát công chúa ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, nếu không nghĩ ra biện pháp trong lời nói, vậy liên tiếp Hồng Quân lão tổ cũng không pháp tướng cứu. Chỉ có thể đủ như vậy. Chính là coi hắn tính cách, nếu tốt lắm lúc sau mình khẳng định không hay ho. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức lộ ra một tia cười khổ, ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm, chính mình liền đã cứu Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Yêu Huyên, chính là kia biện pháp có điểm cái kia mà thôi. Giờ này khắc này, Nhạc Thành thúc thủ vô sách dưới, cũng chỉ có thể đủ là thường thử một chút, chính mình đến lúc đó bị Long Cát công chúa sống bổ tổng còn hơn Long Cát công chúa hiện tại tha đi xuống muốn rơi xuống thật là tốt. Nhạc Thành nhìn thấy này dáng người có lồi có lõm, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, xinh đẹp không thực khói lửa tuyệt mỹ dung nhan còn hơn Yến Hiểu Kỳ chúng nữ đến cũng là mạnh hơn thượng một tia. Nhìn thấy này hôn mê tuyệt sắc tiên tử, Nhạc Thành lộ ra một tia cười khổ, kia trương xinh đẹp tuyệt luân tinh mỹ khuôn mặt tiết trắng như chi da thịt, Nhạc Thành cũng là chậm rãi đem Long Cát công chúa trên người quần áo bỏ. Một mảnh trắng tinh bóng loáng làn da xuất hiện ở Nhạc Thành trong mắt, vú cao ngất cho dù là hiện tại Long Cát công chúa nằm thẳng, cũng là có thể chứng kiến một cái thật sâu mê người nhũ câu, mặt trên hai điểm đỏ đậm giống như là vẽ rồng điểm mắt bình thường, làm cho nguyên bản liền vô cùng mê người vú thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp mê người. Kia tuyết trắng bóng loáng da thịt trong suốt không đủ nắm chặt mềm mại eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài cao gầy, một khối hoàn mỹ vưu vật thân thể mềm mại hoàn toàn hiện ra. Toàn thân buộc vòng quanh một cái mê người đường cong, hình dáng thon dài yêu đẹp đẻ diễm câu nhân hồn phách. Nhìn thấy trước mắt hoàn mỹ vưu vật thân thể mềm mại, Nhạc Thành nhìn thấy trong lòng đều là run lên, này dáng người có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa còn là tấm thân xử nữ. Mặc dù là thân là Đại La Kim Tiên, nhưng là trong một màn trước mặt Nhạc Thành cũng nhịn không được có điều tâm thần buông lỏng, chỉ lập tức đã bị áp chế xuống dưới. Hiện tại chính là cứu người. Nhạc Thành âm thầm báo cho chính mình, này vừa người chữa thương công pháp chính là yếu lòng yên tĩnh như nước. Góc truyện audio.com, hơi có sai lầm liền gặp hai người đều là hội phiền toái không nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, Nhạc Thành lập tức cũng là bất đắc dĩ đem chính mình quần áo toàn bộ rõ ràng, chậm rãi đặt ở tại Long Cát công chúa kia mềm mại tế hoạt thân thể mềm mại thượng. Nhạc Thành thật là lo lắng cho mình hội đem dưới khối này hoàn mỹ mềm mại thân hình cấp áp phá hư, không khỏi là thật cẩn thận đứng lên. Mềm mại vào lòng, nhất thời một mảnh vô cùng tê dại, thậm chí là có điểm giống điện giật bình thường cảm giác làm cho Nhạc Thành trong đầu ngẩn ra, đặt ở này hoàn mỹ thân thể mềm mại thượng dưới loại tình huống này mạnh hơn nhịn xuống di động niệm quả thực chính là một loại thiên đại tra tấn. Lại thu hồi tâm thần, Nhạc Thành cũng không thể không chậm rãi đem kia dương cương vật hướng kia hết sức âm nhu nơi thượng kéo dài mà vào, nương kia hết sức âm nhu nơi khẩu thượng một tia ướt át, Nhạc Thành không khỏi mạnh mẽ nhất cử nhanh chóng toàn bộ tiến vào. Không biết là không phải dựa vào tự nhiên phản ứng, hôn mê Long Cát công chúa không khỏi hơi hơi run rẩy một chút, thân thể mềm mại ở Nhạc Thành dưới thân cũng hơi hơi run lên, giống như điện giật bình thường. Tới loại này thời điểm, Nhạc Thành cũng không có lại phân tâm, dựa theo kia công pháp cẩn thận Long Cát công chúa chữa thương đứng lên, lúc này cũng không thể đủ ra cái gì sai lầm, bằng không hai người đều phiền toái lớn. Thời gian chậm rãi mà qua, ngày hôm sau Long Cát công chúa trắng tinh bóng loáng thân thể thượng cũng là bị một mảnh quang mang nhàn nhạt bao phủ, Long Cát công chúa kinh mạch trong cơ thể ở Nhạc Thành hỗ trợ dưới chậm rãi chữa trị, đồng thời Nhạc Thành dùng nguyên thần của mình lực chậm rãi đến Long Cát công chúa trong đầu tưởng chữa trị Long Cát công chúa nguyên thần. Mà vào lúc gió, Nhạc Thành mới phát hiện Long Cát công chúa trong đầu kia vụ lộ càn khôn võng chính hóa thành hé ra thật lớn thiên võng bao vây lấy Long Cát công chúa tán toái nguyên thần, yếu nói cách khác Long Cát công chúa căn bản là kiên trì không đến bây giờ, đương trường liền bị đánh tan nguyên thần rơi xuống, kia hỗn độn gió lốc quá kinh khủng cường hãn. Ân, thời gian từ từ mà qua, 3 ngày sau, một tiếng ngâm khẽ thanh theo Long Cát công chúa anh đào trong cái miệng nhỏ vang lên, lập tức Long Cát công chúa thân hình bất chi bất giác trung hơi hơi nhúc nhích đầu bỗng nhúc nhích tựa hồ là khôi phục một ít chi giác. Mà lúc này đã muốn là có chút khôi phục một ít chi giác Long Cát công chúa không khỏi là kiều đồn nhất cử, có thể là nguyên thủy trực tiếp phản ứng, gắt gao hướng về phía trước dán tại Nhạc Thành trên người. Liền như vậy một chút vốn tâm vô tạp niệm Nhạc Thành trực tiếp toàn bộ bị gợi lên phản ứng, đầu trung bỗng dưng đã tràn ngập kia nguyên thủy cần có nhất xúc động, Long Cát công chúa kiều đồn nhất cử chỉ chính là lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức dựa vào kia tối nguyên thủy cảm giác thô thắt lưng mãnh cử, không ngừng mà bắt đầu hướng về kia để ngạn đụng chạm. Nhạc Thành biết lúc này Long Cát công chúa đã muốn là khôi phục một ít chính mình coi như là đại công cáo thành, hiện tại có chút tạp niệm cũng không còn sự, Nhạc Thành nguyên bản thật không có nghĩ tới này thế nào, thuần túy là cứu người mà thôi, chính là hiện tại hoàn toàn chính là hai việc khác nhau, đều là Long Cát công chúa trong lúc vô ý câu lên hết thảy, quay mắt về phía như thế tuyệt mỹ tuyệt sắc tiên tử, Nhạc Thành không thể khắc chế này chính. Góc truyện audio.com Mình, Long Cát công chúa lúc này cũng không có thanh tỉnh, tỉnh chính mình là chính mình chi giác mà thôi, chi giác cùng thanh tỉnh hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tựa như nhân đang ngủ bình thường, nhân đang ngủ cũng là sẽ có chi giác nhưng là đang ngủ tuyệt đối không phải là thanh tỉnh. Lúc này, Long Cát công chúa tựa hồ là kia tối nguyên thủy nhu cầu còn hơn Nhạc Thành đến còn có mãnh liệt rắn chắc kiều đồn ở cứng cỏi eo nhỏ cử bãi không ngừng đáp lại Nhạc Thành, ngọc thủ sớm cuốn lấy Nhạc Thành cổ, sắc mặt bất chi bất giác chung đã muốn là một mảnh mặt hồng hào. Ừ, Long Cát công chúa rốt cục thì nhịn không được ngâm khẽ liên tục mà một tiếng này thanh mềm mại dễ thương ngâm khẽ, đối với Nhạc Thành hiện tại mà nói quả thực chính là chất xúc tác kia bên hông kịch liệt vận động liền càng thêm mãnh liệt đứng lên, trong đầu hiện tại tưởng chính là yếu tận tình phát tiết. Một lúc lâu sau, Long Cát công chúa cuối cùng cảm giác trong cơ thể một trận nóng cháy, lập tức cả người như điện giật bàn gắt gao quấn quýt lấy Nhạc Thành, toàn thân cũng là lập tức đi theo phóng thích kia tối quan cảm giác theo cả người đều là lỏng xuống dưới tựa hồ là còn đắm chìm ở vừa mới vô hạn quan trở về chỗ cũ chung. Mà lúc này, Long Cát công chúa lại hôn mê đã qua, vừa mới là có chút chi giác mà thôi, bị Nhạc Thành này mưa rền gió dữ đập vào dưới, đã muốn là lại hôn mê. Hết thảy khôi phục bình tĩnh, Nhạc Thành mới lấy lại tinh thần, lộ ra một tia cười khổ, lập tức vội vàng mặc vào quần áo, cũng thay Long Cát công chúa mặc trở về váy dài, Long Cát công chúa đã muốn là không có trở ngại, điều tức mấy tháng nên không có việc gì. Thần Nông Đỉnh ở ngoài cuồng bạo hỗn độn gió lốc còn tại tiếp tục, Nhạc Thành thử thúc giục Thần Nông Đỉnh rời đi hỗn độn gió lốc, phát hiện cũng căn bản là không có cách nào, hỗn độn gió lốc chung lực lượng quá. Vì giúp Long Cát công chúa chữa thương, Nhạc Thành vốn thứ khôi phục tứ thành không đến pháp lực lại tiêu hao hầu như không còn, cũng chỉ có thể đủ là lại điều tức đứng lên, mà Nhạc Thành còn tại lo lắng, chờ Long Cát công chúa tỉnh lại sau, hội đối với chính mình thế nào. 5 ngày sau đó, Nhạc Thành đình chỉ điều tức pháp lực cũng lại khôi phục một ít mà lúc này Nhạc Thành gặp được Long Cát công chúa tỉnh, thân thể mềm mại khoanh chân mà ngồi, trong tay thủ ấn kết xuất, bắt đầu điều tức đứng lên, tựa hồ là cũng không có cái khác phản ứng. Nhạc Thành trong đầu không lại là lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Long Cát công chúa là không biết sao, cái này cũng không quá có thể, ở nghi hoặc chung, Nhạc Thành nhìn thấy Long Cát công chúa điều tức lên, này xác định Long Cát công chúa thật là đã không có đáng ngại. Lập tức Nhạc Thành tiếp theo điều tức đứng lên, nếu muốn có biện pháp đi ra ngoài, chính mình muốn có toàn thịnh pháp lực mới được. Một mảnh tối đen hỗn độn gió lốc bên trong, khủng bố lực lượng hung hăng va chạm ở tại một cái tam sắc màn hào quang phía trên, màn hào quang trong vòng đúng là Tam Tiêu Tiên Tử, lúc này Tam Tiêu Tiên Tử sắc mặt một mảnh tái nhợt. Sư muội, tam khí thần quang cái lồng lập tức liền chống đỡ không nổi nữa, chúng ta yếu nghĩ biện pháp mới được. Vân Tiêu Tiên Tử đối Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu hai nàng nói. Sư tỷ, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào, này hỗn độn gió lốc quá lợi hại. Bích Tiêu Tiên Tử nói. Sư tỷ, dùng sư phụ lưu cho chúng ta thánh nhân lực đi, chúng ta 3 người. Góc truyện audio.com, 3 đạo thánh nhân lực liên thủ, phỏng chừng cũng có thể đủ giải khai này hỗn độn gió lốc. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói, này không nhất định, này hỗn độn gió lốc quá lợi hại, bất quá cũng không có cách nào, chúng ta 3 người liên thủ thi triển sư phụ cho chúng ta thánh nhân lực đi, chỉ có thể đủ xem vận khí. Vân Tiêu hiện tại nói. Lập tức 3 người thân thể đồng thời chấn động, trong tay thủ ấn tung bay, trong lúc đó, một đạo pháp quyết đánh ra, nhất thời một cỗ trước nay chưa có cảm giác kỳ dị phút chốc trong lúc đó trải rộng toàn thân, thần hồng loạn vũ, hơi thở chạy trùm, khí lãng cuồn cuộn đãng đãng ầm ầm bạo khai, hư không tầng tầng thoát phá, nơi nơi bay ra đều là hư không mảnh nhỏ. phá, ba người đồng thời một đạo quát nâng tay, trong lúc đó, thần quang phát lạnh, dường như áp nửa bầu trời đều ở rét run, chấn động không thôi, thiên địa đồng loạt rít gào, liên tiếp ba đạo thần quang bán hiện bán ẩn trong lúc đó, đã muốn thấu thấu vô số hư không, mạn thiên thần quang quay cuồng không ngớt, bàng bạc khí lãng dữ tợn rít gào, thiên địa càn khôn cùng nhau chấn động quay cuồng. Này khủng bố ba đạo lực lượng va chạm ở tại cùng nhau, hắc ám một mảnh hỗn độn, gió lốc bên trong oanh lôi không dứt, từng đạo thật lớn hư không cái khe nhất thời lấy ba đạo thần quang giao tiếp chỗ vì trung tâm, đan vào tung hoành, giống như hé ra thật lớn mạng nhện giống như điện, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mở ra. Lực lượng này giống như là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa bình thường khủng bố, nháy mắt không gian chấn động, cả khôn cùng hỗn độn gió lốc tựa hồ là tại đây trong nháy mắt trong lúc đó đình chỉ vận chuyển. Vang ầm ầm, thần quang mọi nơi giật tán, quanh thân hư không không được chấn động, đạo đạo cái khe nổ tung hiện ra, đầy trời dày đặc, ba đạo thần quang giao nhau dường như có khôn cùng lực lượng sinh ra, phút chốc trong lúc đó, liền đem quanh mình thoát phá không gian chấn vỡ, khôn cùng hỗn độn gió lốc vỡ tan, lúc sau mới lại tất cả đều bình phục. Mà lúc này, một cỗ vô cùng ngập trời lực lượng thổi quét ở tại Tam Tiêu tiên tử trên người, Tam Tiêu hiện tại thân hình nhất thời bị hung hăng va chạm tới hơn 10.000 dặm ở ngoài, một đường máu tươi phun ra, cũng không biết sống hay chết. Ba ngày sau đó, Nhạc Thành một cảm giác được thần nông đỉnh nếu là đình chỉ chuyển động, tựa hồ là thoát ly hỗn độn gió lốc trong vòng. Nhạc Thành thần niệm trước tiên rình mà ra, phát hiện thật là thoát ly hỗn độn gió lốc này đối Nhạc Thành mà nói chính là một cái tuyệt đối tin tốt lành. Đây là nơi nào? Long Cát công chúa nhìn thấy Nhạc Thành đình chỉ điều tức, trong tay thủ ấn vừa thu lại sau đối Nhạc Thành hỏi. Chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nhạc Thành vui sướng nói, trong tay thủ ấn cùng nhau, lập tức hai người liền xuất hiện ở thần nông đỉnh ở ngoài. Đây là thần nông đỉnh, ngươi như thế nào có thần nông đỉnh? Long Cát công chúa ra thần nông đỉnh lúc sau, đó là ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trên không trung tràn ngập mãi mãi hơi thở thần nông đỉnh, này hơi thở trừ bỏ thượng cổ thần khí trung thần nông đỉnh ở ngoài, hẳn là tựu cũng không có cái khác thần khí có thể so sánh với nghĩ. Này nói thì dài dòng, Nhạc Thành thu hồi thần nông đỉnh sau, lập tức nói. Chúng ta trước tìm lang lễ. Nhạc Thành thần niệm rình mà ra, lang lễ hẳn là ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, chính mình không có việc gì kia lang lễ có Hạo Thiên Tháp ở trên người tự nhiên cũng. gocchuyenaudio.com, không có chuyện gì, chính là ở Nhạc Thành thần niệm rình dưới, cũng không có phát hiện đến Hạo Thiên Tháp bóng dáng, tại đây hỗn độn tử vực chung, Nhạc Thành thần niệm có thể rình đến địa phương cũng là có hạn mà thôi. Thế nào, có lang lễ tin tức không có? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành hỏi. Không có, ta chỉ có thể rình đến không xa địa phương. Nhạc Thành trả lời, cũng không biết này hỗn độn gió lốc đem lang lễ cuốn đi nơi nào, này hỗn độn tử vực bên trong cũng là mở mang vô cùng, này nếu muốn tìm trong lời nói cũng là có khó khăn. Mau nhìn, vậy là cái gì? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói, lúc này cũng tiền không trung bay tới nhất đại khối bóng đen, thân ảnh khổng lồ liền phiêu phù ở liễu không gian bên trong. Đó là, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, tập trung nhìn vào kia tiền không bay tới khổng lồ thân ảnh, không khỏi là nghi hoặc không thôi, lập tức mới nhìn rõ sở, này kênh càng dĩ nhiên là hỗn độn dị thú thi thể. Hỗn độn dị thú, dĩ nhiên là hỗn độn dị thú. Long Cát công chúa kinh ngạc thở dài, lúc này kia thân ảnh khổng lồ đúng là kia có tam vạn thước đại hỗn độn dị thú. Đã chết rồi, trên người đã không có gì hơi thở. Nhạc Thành đã rơi vào hỗn độn dị thú trên người, lúc này khổng lồ hỗn độn dị thú đã muốn là nhất cổ thi thể. Ở Nhạc Thành phòng trừng chung, này hỗn độn dị thú là ở hỗn độn gió lốc chung bị hỗn độn gió lốc đánh chết, lúc trước kia hỗn độn dị thú đó là đột nhiên trong lúc đó có chút không quá bình thường đứng lên, phòng trừng liền là bởi vì cảm giác được này hỗn độn gió lốc mới muốn chạy trốn, chính là bị Tam Tiêu tiên tử còn có Xích Tinh tử đám người dây dưa ở, này mới không có đào thoát. Lục đại cường giả đều không có làm gì, hỗn độn dị thú cũng chết ở hỗn độn gió lốc bên trong, Nhạc Thành cũng không khỏi hít vào một hơi, nếu không chính mình có thần nông đỉnh ở trên người, phòng trừng hiện tại chính mình cũng thành thi thể. Lúc này, Nhạc Thành trong lòng nghĩ đến kia Tam Tiêu tiên tử, Thái Ất chân nhân, Xích Tinh tử còn có Hoàng Long đạo nhân, này hỗn độn dị thú đều chết hết, kia bọn hắn đâu, có thể hay không cũng. Nhạc Thành, ngươi còn không mau động thủ. Nhưng vào lúc này, Long Cát công chúa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhạc Thành nói. Động thủ cái gì? Nhạc Thành đối Long Cát công chúa nghi hoặc hỏi. Người là thật sự không biết hoặc là giả không biết a? Này hỗn độn dị thú lĩnh ngộ chính là thời gian mới bắt đầu thần thông, người đem trong cơ thể hắn nội đan lấy ra luyện hóa sau, có thể đủ được đến này hỗn độn dị thú lĩnh ngộ thời gian quy tắc, nói không chừng có thể được ngươi lĩnh ngộ ra thời gian thần thông đến. Long Cát công chúa trừng mắt Nhạc Thành nói. Nguyên lai là như vậy. Nhạc Thành trong lòng vui vẻ, này hỗn độn dị thú thi triển thời gian trải ngược khủng bố thực lực Nhạc Thành chính là thấy, nếu chính mình cũng có thể đủ có loại này thần thông trong lời nói kia thực lực tuyệt đối hội lại tăng cường. Tâm niệm cùng nhau, hiên viên kiếm thể để ở trong tay, pháp quyết cùng nhau, một kiếm trực tiếp bổ vào này cần càng trên người, hỗn độn dị thú thân thể cao lớn thượng cũng chỉ có vạch tìm tòi nhất nhất điều vài trăm thước cái khe mà thôi. Như thế cường hãn bản thể thật đúng là Nhạc Thành lần đầu tiên chứng kiến, này hỗn độn dị thú còn chính là vật chết mà thôi, nếu vật bé nhỏ, phòng chừng chính mình một kiếm này đi xuống cũng là. Góc truyện audio.com đánh xuống vài miếng vảy mà thôi, cũng hoàn hảo có hiên viên kiếm, bằng không yếu phá vỡ này cần càng đều là không dễ dàng. Nhạc Thành lại đánh xuống tam kiếm sau, khổng lồ hỗn độn dị thú thi thể là có thể một viên nắm tay lớn nhỏ trắng tinh nội đan theo trong cơ thể nhảy ra, Nhạc Thành pháp quyết biến hóa, một đoàn thanh mang nhất thời bao trùm này nội đan. Hô, không sai đồng thời điểm, cũng nhìn thấy hỗn độn dị thú thi thể theo nội đan tới Nhạc Thành đích tay chung sau, biến hóa làm một đoàn khổng lồ hỗn độn vân đoàn trôi nổi ở liễu không gian bên trong, hỗn độn dị thú thân thể chính là hỗn độn chung vô tận 5 tháng thai nghén, bởi vì lĩnh ngộ đạo, mới có thể ủng có thân thể, ngươi hiện tại chiếm được nó nội đan, này hỗn độn dị thú thân thể tự nhiên liền gặp trở về hỗn độn. Nhìn thấy Nhạc Thành có điều kinh ngạc bộ dáng, Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói. Này nội đan, Nhạc Thành rừng này hỗn độn dị thú nội đan ở trong tay, Long Cát công chúa đã ở chính mình một mình chiếm lấy tựa hồ là có chút không phúc hậu. Người còn ngượng ngùng có thể nào, người yếu thân thể của ta thời điểm cũng không có như vậy ngượng ngùng đi. Long Cát công chúa lập tức chờ Nhạc Thành nói, Nhạc Thành trong lòng sừng sốt nhất thời cúi đầu còn tưởng rằng Long Cát công chúa không biết phát sinh sự tình gì đâu. Ngươi không cần lo lắng cái gì, ta biết ngươi là vì cứu ta, ta sẽ không trách ngươi chẳng hạn, cũng không cần ngươi thế nào, ngươi coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh qua tốt lắm, này nội đan ngươi luyện hóa đi tin tưởng thực lực của ngươi hội lại có điều đề cao. Long Cát công chúa thở dài một hơi sau đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành thu hồi nội đan, hiện tại cũng không phải luyện hóa thời gian, chính là Long Cát công chúa trong lời nói đối với Nhạc Thành mà nói lại là có chút khó chịu đứng lên, lập tức cũng không nói thêm gì. Chúng ta rời đi trước nơi này, tìm xem có thể hay không gặp gỡ lang lễ. Nhạc Thành lập tức đối Long Cát công chúa nói. Hai người lập tức đi phía trước tìm kiếm lang lễ, này nhất định trong phạm vi chính mình có thể đủ liên hệ đến Hạo Thiên Tháp. Một chỗ không gian hỗn độn bên trong, một cái ngũ trảo kim long tô tỉnh lại, lập tức trong miệng rộng hé ra, hai đạo thân ảnh theo trong miệng phun ra cũng Xích Tinh Tử cùng Thái Ất chân nhân. Mà ngũ trảo kim long lập tức hóa thành hình người, đúng là Hoàng Long đạo nhân, lúc này Hoàng Long đạo nhân chật vật tới cực điểm, trên mặt cũng là một mảnh trắng bệch đương nhiên, Xích Tinh Tử cùng Thái Ất chân nhân cũng là không sai biệt lắm. Sư đệ, hoàn hảo ngươi long tộc thần long thân thể cường hãn, bằng không chúng ta đã có thể phiền toái. Xích Tinh Tử đối Hoàng Long đạo nhân nói, nếu dựa vào của ta thần long thân thể sợ là đã sớm chống đỡ không nổi nữa, là sư phụ để lại cho ta một đạo thánh nhân lực ta vận dụng mới chạy ra khỏi kia hỗn độn lốc xoáy, yếu nói cách khác chúng ta cũng chỉ có ở hỗn độn gió lốc lớp giữa đã chết. Hoàng Long đạo nhân nói, kia hỗn độn dị thú đâu, đây chính là có thời gian mới bắt đầu thần thông hỗn độn dị thú a, chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm được. Xích Tinh Tử đối Thái Ất chân nhân cùng Hoàng Long đạo nhân nói, phòng chừng ở hỗn độn gió lốc chung, chúng ta cũng chỉ có thể đủ xem cơ duyên. Thái Ất chân nhân nói, 3 ngày sau, Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa tìm kiếm 3 ngày cũng không có tìm được lang lễ, hỗn độn tử vực trong. Góc truyện audio.com, vòng cũng không biết rốt cuộc có nhiều hơn, điều này làm cho Nhạc Thành có chút sốt ruột lên. Gì, vậy là cái gì tam tiêu tiên tử? Phía trước giữa không trung, 3 đạo điểm đen bay tới, Nhạc Thành tập trung nhìn vào cũng nhất thời kinh ngạc vô cùng, 3 người này đúng là tam tiêu tiên tử. Lập tức tam tiêu tiên tử thân hình liền bay tới Nhạc Thành trước người, chỉ thấy lúc này tam tiêu tiên tử sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh, quần áo hỗn độn, tuyệt mỹ dung nhan thượng không có chút huyết sắc nào, tràn ngập thân hình thượng cao ngất vú bán lộ, mơ hồ là có thể chứng kiến thật sâu một đạo nhũ câu, thân hình trôi nổi ở trên không trung, cũng là như vậy động lòng người vô cùng. Ngươi còn xem, nhanh lên nhìn xem thế nào. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành quát, thần nông đỉnh trong vòng, Vân Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử tam người đã là bị Nhạc Thành thu tiến vào, tam nữ đều là người bị thương nặng, thương thế còn hơn Long Cát công chúa lúc ấy trích nặng không khinh. Có biện pháp nào không? Long Cát công chúa đối Nhạc Thành hỏi, tam tiêu tiên tử cùng của nàng cảm tình vẫn không sai, nhìn thấy tam tiêu tiên tử lúc này bị thương nặng tới loại tình trạng này, trong lòng sốt ruột không thôi. Không có cách nào, Nhạc Thành kiểm tra qua Tam Tiêu Tiên Tử thương thế còn hơn Long Cát công chúa còn có trọng, chính mình chút thực lực ấy căn bản là bất lực. Kia hỗn độn gió lốc thật đúng là lợi hại, hỗn độn dị thú bị đánh chết, Tam Tiêu hiện tại cũng bị thương nặng tới loại trình độ này. Nhạc Thành cũng không biết chính hắn có thể chạy ra hỗn độn gió lốc đều là nghĩ đến Tam Tiêu Tiên Tử cuối cùng thi triển thông thiên giáo chủ lưu cho các nàng con bài chưa lật, nếu không trong lời nói, có thần nông đỉnh ở trong tay cũng là không thể ra kia hỗn độn gió lốc. Nếu thông thiên giáo chủ hòa mẫu thân của ta ra tay trong lời nói, hẳn là có thể có biện pháp. Long Cát công chúa thở dài, chính là hiện tại đây cũng là không có khả năng chuyện tình. Nhạc Thành tiện nghi ngươi, ngươi khoái cứu người. Một Long Cát công chúa nhìn chằm chằm Nhạc Thành nói. Ta như thế nào cứu người, ta khả không có cách nào. Nhạc Thành trả lời, hiện tại chính mình thật là không có gì biện pháp. Dùng người cứu ta biện pháp tiện nghi ngươi, Tam Tiêu tỷ tỷ ba người hàng tỷ từ năm nay còn chưa từng có xem thượng mắt nam nhân, hôm nay thuận tiện nghi ngươi. Long Cát công chúa nói xong, trên mặt cũng là hiện lên một tia đỏ ửng. Nhạc Thành cứu của nàng vừa người thuật tự nhiên là man không được của nàng, nhưng là nói ra chuyện này đến, hắn cho dù là Đại La Kim Tiên cường giả, nhưng là một cái chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ nữ tử cũng là trong lòng có đó ngượng ngùng đứng lên. Không được, Nhạc Thành nhìn thấy ba tuyệt sắc Tam Tiêu Tiên Tử, nhưng là phản ứng đầu tiên chính là không được, này ba chính là Tam Tiêu, ba cửu thiên huyền tiên, vẫn là thông thiên giáo chủ đồ đệ, nếu sau này Tam Tiêu tìm chính mình phiền toái trong lời nói, kia chính mình tuyệt đối chính là chết không có chỗ chôn, chạy đều chạy không được. Ngươi còn không được, ngươi không cứu người trong lời nói, Tam Tiêu tỷ tỷ khả chống đỡ không được bao lâu. Long Cát công chúa thật không ngờ loại chuyện này Nhạc Thành dĩ nhiên là không muốn. Nguồn, nếu các nàng ba sau tìm ta phiền toái làm sao bây giờ, ta cũng không phải là các nàng đối thủ. Nhạc Thành nói, mặc dù là Tam Tiêu Tiên Tử tuyệt sắc vô cùng, loại chuyện này chính mình cũng không. Góc chuyện audio.com, nghĩ cự tuyệt chính là này hậu quả thực có thể rất nghiêm trọng, Nhạc Thành phải tưởng trêu chọc đến loại này phiền toái, đắc tội này Tam Tiêu Tiên Tử còn hơn đắc tội thiên đình còn muốn phiền toái hơn. Ta đây người thứ nhất trước tìm ngươi phiền toái, ngươi đối với ta cũng như vậy, ta đây có phải hay không hẳn là trước hết giết ngươi đâu. Long Cát công chúa cả giận nói, nhất thời căm tức Nhạc Thành. Này không giống với, trừ phi ngươi cam đoan các nàng sẽ không tìm ta phiền toái. Nhạc Thành trả lời, này Tam Tiêu Tiên Tử chính mình thật sự là còn đắc tội không nổi, đừng nói các nàng sau lưng thông thiên giáo chủ chính là các nàng bản nhân ba kia cũng là siêu cấp cường giả, làng lễ cũng không phải địch thủ. Được rồi, nếu các nàng muốn tìm ngươi phiền toái trong lời nói, ta sẽ giúp cho ngươi, tin tưởng Tam Tiêu tỷ tỷ còn có thể cho ta một chút mặt mũi, cho dù các nàng phi muốn giết ngươi trong lời nói, ta đây khiến cho các nàng trước hết giết ta tốt lắm, tin tưởng các nàng cũng biết ngươi là vì cứu các nàng, cho nên cũng sẽ không trách của ngươi. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói. Vậy được rồi, Nhạc Thành do dự một chút sau nói, hiện tại quả thật cũng không có cái gì cái khác biện pháp, không nghĩ tới yêu huyên bát xí linh mãng bộ tộc chung này vừa người công pháp dĩ nhiên là ở tiên ma giới cũng có hiệu. Nhìn thấy trước mắt ba tuyệt sắc nữ tử, mỹ đến làm cho không người nào có thể sinh ra oai niệm, Nhạc Thành lúc này trong lòng cũng không có gì tà niệm, chính là muốn dùng vừa người thuật cứu được tam nữ là tốt rồi. Bất quá ở ba tuyệt sắc như thế nữ tử trước mặt muốn nói Nhạc Thành không động tâm đó là giả, như thế tuyệt sắc thiên địa hiếm thấy a, sợ là dùng sở hữu mỹ mạo từ ngữ cũng không pháp tướng dung ra tam nữ một phần mười đến. Cho dù là Long Cát công chúa cùng chi so sánh với trong lời nói, cũng là yếu kém cỏi một ít, loại này kém cỏi không phải ở dung mạo thượng, mà là ở khí chất thượng, Tam Tiêu Tiên Tử khí chất đã muốn là cùng thiên địa liên tiếp ở cùng một chỗ bình thường, nhìn thấy tam nữ, sẽ không từ làm cho lòng người chung sinh ra thánh khiết đến, giống như là trong lòng có một tia khinh nhờn, thì phải là phạm hạ thiên địa không để cho tội lớn giống nhau. Người còn không giúp Tam Tiêu thì chữa thương, nhớ kỹ, không cho phép nhúc nhích oai niệm chính là cứu người mà thôi. Long Cát công chúa đối Nhạc Thành nói, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, này chữa thương quá trình hắn đã muốn trải qua, lúc này nhớ tới đến cũng là mặt đỏ tai hồng đứng lên. Ngươi chẳng lẽ muốn xem, Nhạc Thành đối Long Cát công chúa nói, nha đầu kia chẳng lẽ yếu nhìn mình cùng Tam Tiêu trần truồng quan có thể nào? Ai muốn xem a? Ngươi nhanh lên, Long Cát công chúa trên mặt một trận nóng bỏng, lập tức quay đầu lại về phía sau rõ ràng là khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên. Nhạc Thành nhìn thấy Long Cát công chúa bóng lưng, lập tức cười khổ một chút sau, nhìn thấy ba tuyệt mỹ nhập thánh nữ bình thường nữ tử, do dự một chút sau, cũng chỉ có trước đem Vân Tiêu Tiên Tử quần áo bỏ, một khối hoàn mỹ thánh khiết quan xuất hiện ở Nhạc Thành trước người. Uyển chuyển ngọc thể trần hoành, toàn thân buộc vòng quanh một cái vô cùng hoàn mỹ đường cong, như thế hoàn mỹ, Nhạc Thành chính là lần đầu tiên chứng kiến. Nhìn thấy này quang hoa như ngọc da thịt như tuyết quan, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Nhạc Thành lúc này cũng khó lấy cầm giữ, chỉ có thể gocchuyenaudio.com, đủ cố nén tạp niệm, quần áo bỏ, lập tức ám ảnh xuống, đề thương thúc ngựa thẳng vào cẳng, bắt đầu thay Vân Tiêu Tiên Tử chữa thương. Ngày thứ ba, Nhạc Thành bỏ Quỳnh Tiêu Tiên Tử toàn thân quần áo, vú như ngọc thỏ, tố phu như mỡ đặc. Yểu điệu nhiều giật thái, nhẹ nhàng bất tự chi. Thường căng tuyệt đại sắc phục thị khuynh thành tư. Nhạc Thành cố nén trụ trong lòng tạp niệm, lại đề thương thúc ngựa thẳng vào càng. Ngày thứ sáu, Bích Tiêu Tiên Tử cũng thân hình trơn bóng bị Nhạc Thành đặt ở dưới thân, quan quan làm cho người ta muôn vàn tuyển y, như cô gái này, thiên địa tuyệt sắc, tẫn hiển vạn trùng xinh đẹp, bộ ngực sữa nhộn nhạo, thỏ ngọc nhảy lên, Nhạc Thành cũng không dám có chút tạp niệm, huống chi còn có Long Cát công chúa liền ở bên cạnh nhìn thấy. Tuy rằng Long Cát công chúa bối qua thân mình ở điều thức, bất quá mấy ngày nay chung Nhạc Thành có thể cảm giác được Long Cát công chúa trộm nhìn chính mình ngoài mắt, ngượng ngùng hai má đỏ bừng. Tốt lắm, giao cho ngươi. Ngày thứ 9 sau, Nhạc Thành mặc vào chính mình quần áo sau, đối Long Cát công chúa nói. Long Cát công chúa đứng dậy sau nhìn thấy Tam Tiêu Tiên Tử sắc mặt đều đã muốn là có sở chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, biết Nhạc Thành vừa người chữa thương thuật có điều tác dụng, lập tức phức tạp nhìn thoáng qua Nhạc Thành sau nói. Chuyện này ngươi cũng không thể đủ nói ra, bằng không Tam Tiêu thì các nàng thật sự nói giết ngươi. Ta nào dám a, các nàng tỉnh về sau nếu có phiền toái trong lời nói, ngươi đã nói cấp cho ta chống đỡ. Nhạc Thành đối Long Cát công chúa sau khi nói xong, chính mình cũng khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện đứng lên, này 9 ngày chung tiêu hao, làm cho Nhạc Thành cũng vô pháp chịu nổi, huống chi là trên người thương thế đều còn không có hảo. 3 ngày sau đó, Tam Tiêu Tiên Tử chung, Vân Tiêu Tiên Tử dẫn đầu khôi phục chi giác, lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu điều tức đứng lên, lập tức vài ngày, Quỳnh Tiêu Tiên Tử cùng Bích Tiêu Tiên Tử cũng đều là khôi phục chi giác, đều tự khoanh chân mà ngồi ở thần nông đỉnh chung điều tức. Hỗn đản, vô sỉ, ta muốn giết ngươi. 10 ngày sau, Nhạc Thành còn đang điều tức chung, cũng đột nhiên nghe được một đạo tiếng hét lớn, lập tức trong lúc đó một cái nổi bật thân ảnh nháy mắt liền đánh về phía Nhạc Thành mà đến. Quỳnh Tiêu tỷ, ngươi mau dừng tay. Long Cát công chúa thân ảnh nháy mắt liền chắn Nhạc Thành sau lưng, mà Nhạc Thành lúc này cũng nhanh chóng liền nhất nhảy dựng lên tới vài trăm thước ở ngoài. Long Cát muội, ngươi mau tránh ra, đồ vô sỉ kia thế nhưng. Ta không giết hắn không thể giải hận. Quỳnh Tiêu Kiều mặt giận dữ tuyệt mỹ trên mặt mặc dù là nổi giận chỉ vẫn là tuyệt mỹ vô cùng, chúng ý khởi có khác một phen phong vị. Sư muội, sư tỷ, Vân Tiêu, Bích Tiêu hai vị tiên tử cũng nháy mắt liền đứng dậy kéo lại Quỳnh Tiêu tiên tử, bất quá Vân Tiêu tiên tử cùng Bích Tiêu tiên tử hai người phức tạp nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta muốn giết hắn, Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành giống như là nhìn chăm chú vào cựu nhân bình thường. Nhạc Thành thần sắc thực bất đắc dĩ, lo lắng nhất chuyện tình vẫn là đã xảy ra, này Quỳnh Tiêu thật sự chính là cơn tức đại, nhất khôi phục một chút muốn đánh muốn giết. Quỳnh Tiêu tỷ, ngươi muốn giết trước hết giết ta tốt lắm. Long Cát công chúa chắn Quỳnh Tiêu tiên tử trước người đối Quỳnh Tiêu tiên tử. gocchuyenaudio.com, nói, Long Cát muội, cái đó và ngươi không có vấn đề gì, ta giết ngươi làm cái gì? Quỳnh Tiêu tiên tử nói, là ta làm cho hắn làm, này không liên quan chuyện của hắn. Long Cát công chúa nhìn thoáng qua Nhạc Thành, lập tức đối Quỳnh Tiêu tiên tử nói. Long Cát muội, ngươi. Quỳnh Tiêu nhìn chăm chú vào Long Cát công chúa, lập tức cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sư muội, Nhạc Thành đạo hữu cũng là ở cứu chúng ta, cho nên mới hỏi. Vân Tiêu tiên tử do dự một chút sau với Quỳnh Tiêu nói. Ta biết hắn là ở cứu chúng ta, chính là hắn đây là ở mượn cứu chúng ta tên làm kia chờ việc. Quỳnh Tiêu tiên tử cả giận nói. Lấy Tam Tiêu tiên tử tu vi cùng giải thích tự nhiên là biết Nhạc Thành sở làm chính là ở cứu các nàng, chính là các nàng hàng tỷ năm tấm thân xử nữ cũng đã rơi vào Nhạc Thành đích tay chung, các nàng trong lòng cũng vô pháp nhận. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu hoàn hảo, hai người vẫn đều là phẩm chất ôn hòa, chỉ có Quỳnh Tiêu tiên tử chính là tính tình nóng nảy, này kết quả hắn khả không tiếp thụ được, huống chi vẫn là một cái nho nhỏ đại la kim tiên yếu các nàng tấm thân xử nữ. Thúi lắm, nếu có cái khác bản pháp trong lời nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tưởng bính các ngươi à, nếu không Long Cát công chúa cầu ta, ta mới sẽ không cứu các ngươi, hảo, các ngươi nếu không hài lòng trong lời nói kia sẽ giết ta tốt lắm, bất quá các ngươi mệnh chính là ta cứu, các ngươi đánh chết ta lúc sau, cũng tự sát đi. Nhạc Thành lúc này cũng hỏa lớn, chính mình đích thật là một lòng cứu người, này Quỳnh Tiêu nếu là nói chính mình mượn cơ hội lợi dụng, cũng không bất kể nàng nhóm có phải hay không thông thiên giáo chủ đồ đệ, này oan uổng chính mình cũng không thể thừa nhận được. Tam Tiêu tiên tử cùng Long Cát công chúa đều cũng có đó kinh ngạc, trong lúc nhất thời tứ nữ đều là sửng sốt một chút, lập tức chỉ thấy Quỳnh Tiêu tiên tử sau khi lấy lại tinh thần, giận dữ nói. Ngươi còn có để ý có thể nào, ta hiện tại sẽ giết ngươi, chẳng qua giết ngươi sau ta tự sát tốt lắm. Tốt lắm, ta chờ đây. Nhạc Thành quát, nữ nhân này thật đúng là không nói lý lẽ. Sư muội, Vân Tiêu tiên tử liên tiếp vội vàng kéo Quỳnh Tiêu, coi hắn đối vị này nóng nảy sư muội hiểu biết, Quỳnh Tiêu thật sự chính là có thể làm như vậy. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Long Cát công chúa nói. Ba ngày sau đó, thần nông đỉnh trong vòng, tứ nữ nhất nam khoanh chân mà ngồi cùng một chỗ, Quỳnh Tiêu tiên tử vẫn là căm tức Nhạc Thành, chính là thoạt nhìn tính tình cũng tiểu thượng không ít, ít nhất không có tiếp tục sẽ đối Nhạc Thành kêu đánh kêu giết. Vân Tiêu tỷ tỷ, vậy ngươi cảm thấy được hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Long Cát công chúa đối Vân Tiêu tiên tử nói. Ta biết Nhạc Thành đạo hữu cũng là vì theo chúng ta ba người mới có thể đối với ta nhóm như thế, này vốn là đại ân, chính là. Vân Tiêu hiện tại nói đến chỗ này, cũng không khỏi là sắc mặt có chút đỏ ửng đứng lên, tiếp tục nói. Chính là Nhạc Thành đạo hữu liền cứu chúng ta phương thức quả thật có chút để cho ta nhóm ba người không tiếp thụ được, cho nên ta cảm thấy được như vậy tốt lắm, làm cho Nhạc Thành đạo hữu đến lúc đó nhập sư phụ ta Thông Thiên giáo chủ môn hạ, tuy rằng sư phụ ta sớm đã không thu đệ tử, chỉ chúng ta mở miệng còn không có vấn đề, chờ Nhạc Thành đạo hữu vào ta Tiệt giáo lúc sau tái cùng Quỳnh Tiêu sư muội lập gia đình hảo. Góc truyện audio.com, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Cái gì? Quỳnh Tiêu hiện tại nhất thời nói. Sư thì ta cũng không nên, một cái nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Nhạc Thành thần sắc lạnh lùng, đầu đến Tiệt giáo môn hạ, Nhạc Thành cũng không muốn ý, này không thể nghi ngờ chính là khi sư diệt tổ, chính mình chính là hạo thiên môn nhân, tuy rằng nói Tiệt giáo là tất cả mọi người tưởng đi vào địa phương, vẫn là trở thành Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, đây chính là vô số người tưởng đô tưởng không đến sự tình tốt, nếu có thể trở thành Thông Thiên giáo chủ đệ tử kia địa vị không thể nghi ngờ là nước lên thì thuyền lên, cả thiên ma giới chung có thể trêu chọc nhân cũng không có mấy người, chính là Nhạc Thành cũng không cần này đó. Ngươi còn dám không đồng ý sao, ngươi có tư cách gì dám nói không đồng ý? Quỳnh Tiêu tiên tử căm tức Nhạc Thành, người này thế nhưng không muốn, quả thực chính là đối với nàng vũ nhục, hắn đường đường cửu thiên huyền tiên, Thông Thiên giáo chủ đệ tử, nhất phủ đứng đầu, chỉ có người này trèo cao phân, hiện tại hắn còn không muốn. Quỳnh Tiêu tiên tử ta thật đúng là không muốn, ngươi cho là Thông Thiên giáo chủ đệ tử thực giỏi lắm, có thể nào ta hôm nay liền không muốn cùng ngươi lập gia đình, coi như hết, nữ nhân của ta có rất nhiều, không ít ngươi một cái, ngươi muốn giết cứ giết đi, không đủ ngươi bây giờ còn không có năng lực như thế, nơi này ta định đoạt. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, là người đều có tính tình, sớm biết rằng liền không nên cứu nữ nhân này. Nhạc Thành đạo hữu, Quỳnh Tiêu sư thì các ngươi đều ôn hòa nhã nhặn nói chuyện đi, chẳng lẽ phi muốn động thủ tài thành sao? Bích Tiêu tiên tử nhìn thấy Quỳnh Tiêu cùng Nhạc Thành nói. Sư muội, ngươi đừng quản ta, hôm nay không nên giáo huấn người này. Quỳnh Tiêu tiên tử quát đạo, giáo huấn ta, ngươi cũng không được, nơi này khả là chỗ của ta, nếu là như thế trong lời nói, vậy các ngươi hiện tại cũng khôi phục một ít pháp lực chứ, ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy cho ta rời đi nơi này đi. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, nháy mắt Tam Tiêu tiên tử đã bị Nhạc Thành di ra thần nông đỉnh chính là Nhạc Thành luyện hóa, chút bổn sự ấy Nhạc Thành vẫn phải có. Đem Tam Tiêu tiên tử ném vào hỗn độn tử vực chung, bất kể nàng nhóm khôi phục nhiều ít, Nhạc Thành phải tưởng ở trêu chọc cái gì phiền toái. Nhạc Thành, ngươi làm cái gì, các nàng còn không có khôi phục đâu. Long Cát công chúa trừng mắt Nhạc Thành nói, không có khôi phục kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức nhìn thấy Long Cát công chúa nói. Chúng ta vẫn là đi trước tìm được lang lễ đi, này hỗn độn tử vực nội chúng ta vẫn là sớm một chút đi ra ngoài thật là tốt. Không gian hỗn độn bên trong, ba đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đã rơi vào trên không bên trong, tự nhiên chính là Tam Tiêu tiên tử. Hỗn đản, này vô sỉ cái thư cũng dám như vậy đối với ta nhóm ta. Ta muốn giết hắn, Quỳnh Tiêu tiên tử nổi trận lôi đình, này nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám như vậy đối với các nàng, này không gian hỗn độn trong vòng nguy hiểm vô cùng, các nàng chính là khôi phục một phần mười đều không có, nếu gặp gỡ nguy hiểm trong lời nói, tùy thời không hay ho. Sư tỷ, người đối hắn muốn giết muốn đánh, hắn tự nhiên là sợ, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn cam tâm tình nguyện cho ngươi giết có thể nào? Bích Tiêu tiên tử đối Quỳnh, góc truyện audio.com, Tiêu tiên tử nói. Hắn cũng dám không muốn, chẳng lẽ cùng ta lập gia đình ủy khuất hắn có thể nào, chết tiệt, lần sau ta nhất định đem hạo thiên môn san thành bình địa không thể. Quỳnh Tiêu tiên tử tức giận nan bình, vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Sư muội, tính tình của ngươi vẫn là như vậy nóng nảy, Nhạc Thành đạo hữu mặc dù là đối với ta nhóm nào có. Chính là hắn cũng là vì cứu chúng ta, phòng trừng bọn hắn cũng không có cái khác đói bạn pháp tướng cứu, chúng ta hẳn là yếu cảm tạ bọn hắn mới đúng, vốn ta nghĩ cho ngươi cùng hắn lập gia đình, cái này cũng cho ngươi trong lòng hảo nhận một chút, đến lúc đó sư phụ thu hắn nhập môn hạ, ngoại nhân cũng tựu cũng không nói cái gì, chính là tính tình của ngươi. Vân Tiêu tiên tử hơi hơi bất đắc dĩ. Sư tỷ, vì cái gì muốn ta cùng hắn lập gia đình, vậy ngươi cùng sư muội không phải cũng bị kia hỗn đản cái kia đến sao, các ngươi chẳng lẽ không có thể cùng hắn lập gia đình nhóm. Quỳnh Tiêu tiên tử nói, sư tỷ chúng ta cũng không thể đủ cùng nhau cùng hắn lập gia đình đi, kia thực đúng là tiện nghi hắn. Bích Tiêu tiên tử suy diễu cợt đạo, hắn nằm mơ, nho nhỏ đại la kim tiên mà thôi, hắn còn không có cái kia phúc phận. Quỳnh Tiêu tiên tử nói lầm bầm nói. Tốt lắm, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, phương diện này bảo vật chúng ta đã muốn là vô duyên, lưu lại đi ngược lại là có nguy hiểm lớn hơn nữa. Vân Tiêu tiên tử thản nhiên nói, không gian hỗn độn chung, hai đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện vượt qua, đúng là Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa hai người ở không gian hỗn độn bên trong hiện tại rốt cục thì đã phát hiện lang lễ. Không gian hỗn độn phía trên, phía chân trời bên trong một đoàn cánh tay thô thần quang đang ở phía chân trời phía trên xoay quanh không chừng, mà ở bốn phía từng đạo sấm sét tiếng động ầm ầm vang lên, hơn 10.000 dặm trong vòng không gian sụp đổ sau khôi phục sau lại sụp đổ. Vang ầm ầm, này khắp thiên địa càn khôn đều ở chấn động, ít nhất là 50.000 dặm trong vòng trên không, hơn 10 cổ pháp lực lẫn nhau dây dưa ở tại cùng nhau, loáng thoáng trong lúc đó, một mảnh phô thiên cái địa thần dị hào quang phát ra chói mắt thủy màu tiên quang, đem khắp thiên địa hư không sinh sôi phân cách thành ngoài chữ phiến hư không đến. Không gian bên trong, mười mấy người đều là điên cuồng cướp đoạt trên không trung kia cánh tay thô thần quang, mười mấy người đều là siêu cấp cường giả, chính là lúc này, mười mấy người cũng không nhường cho, nếu ai tiếp cận kia thần quang, vậy hội gặp đến mọi người liên thủ công kích. Ngao, lúc này này vòng chiến chung, còn có lang lễ thân thể cao lớn ở trong đó, lang lễ lăng không nhất chảo chộp tới trên không trung kia một đạo thần quang, lập tức cũng một đạo đầy trời hắc quang cùng chói mắt tam sắc thần quang phút chốc trong lúc đó tràn ngập mở ra, hỗn loạn một cỗ cổ khổng lồ mãnh liệt pháp lực tất cả đều hướng lang lễ trên người ầm ầm va chạm mà đến. Phanh, lang lễ thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, thân hình bán hiện bán ẩn, ở vào hư thật trong lúc đó, một cỗ khổ không hiểu thiên địa lực lẫn nhau chồng lên, đem lang lễ hộ ở quanh mình, này phòng ngự vây chính là lang lễ điều động thiên địa lực ngưng tụ. Chính là thay vào đó hai cổ tụ tập như thế đáng kể thời gian dài bàng bạc pháp lực thật sự là khó có thể ngăn cản, này công kích lang lễ hai người một cái là cửu thiên huyền tiên lúc đầu, một. Góc truyện audio.com, cái là cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu. Bạn một tiếng kinh thiên vang lớn, lang lễ hộ thân này phòng ngự cái lồng tất cả đều bị tạc hủy, nhịn không được liên tiếp hướng lui về phía sau hơn 10 bước này mới miễn cưỡng ổn định trụ thân hình kia một đạo thần quang cũng không có bị lang lễ chảo ở trong tay. Liền ở này trong nháy mắt trong lúc đó, nhất đạo bóng đen đã muốn một tiếng phá không thét dài, thân hình còn hơn tia chớp rồi đột nhiên trong lúc đó lướt qua trùng điệp khoảng cách tới kia thần quang phía trước không đủ 1.000 thước. Kiền Nguyên Thượng Tiên, ngươi vẫn là dừng tay cho ta đi. Nhưng vào lúc này, này nhất đạo thân ảnh sau lưng, nháy mắt lại là lưỡng đạo thanh ảnh đập ra, một người cầm trong tay trường kiếm, một người trong tay tế ra một món đồ hoa sen tiên khí. Hai người nháy mắt liền hướng kia Kiền Nguyên Thượng Tiên tập kích mà đi, cường hãn lực lượng làm cho không gian không chịu nổi chấn động, cường hãn lực lượng sinh sôi xé rách hư không, lập tức đều công kích hướng về phía kia Kiền Nguyên Thượng Tiên. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, hai người các ngươi cái thứ nhớ kỹ cho ta. Kia Kiền Nguyên Thượng Tiên nhất thời cả giận nói, thân ảnh không thể không là cấp tốc bạo lui, này lưỡng đạo cường hãn lực công kích hắn căn bản là không dám cứng rắn kháng. Siêu, lúc này nhân cơ hội lại là nhất đạo thân ảnh nhảy ra, lập tức trong tay một đạo dấu móng tay liền chụp tới kia một đạo thần quang mà đi. A-di-đà Phật thiện tai, Bạch Vân Lão Ma, bảo vật này cùng ngươi vô duyên. Một đạo A-di-đà Phật tuyên đạo, lập tức nhất đạo thân ảnh nháy mắt lòe ra, người này trước người một mảnh Phật quang tung lúc sau, trên đỉnh Phật quang hiện ra, phô thiên triển khai, một cái phù ấn theo trên không trung hóa thành hơn vạn dặm, chói mắt kim quang tràn ngập tinh không, đầy trời cầu vòng Phật quang ngang trời cao, ầm ầm nện xuống kia Bạch Vân Lão Ma mà đi. Người này đúng là Phổ Hiền Bồ Tát, nguyên vốn cũng là tu tiên người, cũng cuối cùng tới Tây Phương Giáo, chuyện này làm cho xiển giáo mọi người vẫn đều là trên mặt không ánh sáng. Bất quá này Phổ Hiền Bồ Tát trong tay pháp bảo Thái Cực Phù Ấn tước là lợi hại vô cùng, cũng là hiếm có thần khí. Phổ Hiền Bồ Tát, ta hiện tại là gọi ngươi Phổ Hiền Bồ Tát hảo, vẫn là Phổ Hiền chân nhân tốt, tu hành phản đồ cũng dám ngăn đón ta, người khác e ngại ta và ngươi phải e ngại. Kia Bạch Vân Lão Ma hét lớn một tiếng, lập tức trong lúc đó pháp quyết biến hóa, song giơ tay lên, trên tay đầy trời hắc quang ngưng tụ thành một phen tối đen ma đao, một mảnh thao thiên ma khí cuồn cuộn bên trong, thượng vạn thước đao mang lập tức nghênh hướng về phía trên không trung phù ấn. phanh, lưỡng đạo cường hãn công kích lực va chạm ở tại một chỗ, một cỗ cổ thần quang luân phiên nhấp nháy, giống như một tiếng sấm sét nổ vang, phù ấn đao mang đồng loạt bùng nổ mở ra, nơi nơi băng phi chấn đắc quanh thân hư không ầm ầm rung động, cơ hồ muốn thoát phá mở ra, hai người thân hình cũng là đồng thời bị quan bạo lui, hai người thực lực đều là không kém bao nhiêu. Này là của ta, lại là vừa động thân ảnh nhảy ra đánh về phía kia thần quang mà đi, thân ảnh nhanh như thiểm điện, tựa hồ là sớm có dự mưu. Thanh Tịnh tán nhân, ngươi cũng không được. Lúc này Lang Lễ nháy mắt xuất hiện, trên người tràn đầy màu xanh yêu khí cổ đẳng, khổng lồ pháp lực sinh sôi đem cả chung quanh hơn 10 trượng phạm vi hư không sinh sôi áp bách trở thành sự. Góc truyện audio.com Thật không, một cỗ cổ khí lãng quay cuồng rít gào, chi trước lăng không nhất chảo đã ở này trong nháy mắt trong lúc đó hoàn toàn ngưng thực, so với một cái thật sự giấu móng tay còn muốn thực, nháy mắt liền công kích hướng về phía kia Thanh Tịnh tán nhân mà đi. Lang Lễ, ngươi cũng không chiếm được. Kia thân ảnh trở lại, lập tức trong tay cũng là một đạo khổng lồ trường ấn oanh kích mà ra. Phanh, lại là một tiếng điếc tai vang lớn, Lang Lễ cùng kia Thanh Tịnh tán nhân đều bị đánh bay mở ra. Lúc này, đại chiến lại bắt đầu, mọi người ở này hỗn chiến bên trong ai cũng không nghĩ rút lui, từng bước này trên không trung chính là bảo vật A, làm cho tất cả mọi người tâm động bảo vật. Không tốt, Lang Lễ ở bên trong. Nhạc Thành cùng Long Cát công chúa xuất hiện thời điểm, rất xa liền gặp được tiền trống không kinh thiên đại chiến, toàn bộ đô thị Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma trong lúc đó đại chiến. Nhạc Thành thật sự chính là thật không ngờ, này hỗn độn tử vực trong vòng sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả, loại này trình tự cường giả, bình thường thời điểm nhìn thấy một cái đã muốn thật là không dễ dàng, hiện tại còn có mười mấy ở. Chủ nhân, nghĩ biện pháp được đến trên không trung hỗn độn tinh khí, người có không gian thần thông, chỉ cần chiếm được sau ta liền có biện pháp ngăn trở người khác, nhớ kỹ biến hóa bộ dáng. Hơn 10.000 dặm ở ngoài thì Nhạc Thành cũng chiếm được Lang Lễ thần niệm truyền âm. Cách chương.